Ảm Dạ Ly Du, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết, 2 tháng trước, Diệu Quốc đã tiến hiến cho Lam Vũ một vị công chúa tới hòa thân và một chất tử, để cầu mong trong tình hình loạn trong giặc ngoài, bốn bề là địch thì hoàng thất Diệu Quốc càng ngày càng xa đọa vô năng kia sẽ được Lam Vũ đế quốc che chở mà trưởng công chúa Thiền Như Nguyệt cũng thất hoàng tử Thiền Ly Du quả thật không khiến Diệu Quốc quốc quân thất vọng, vừa mới vào cung, hai người liền lần lượt được sủng ái chỉ tiếc phúc đến thì ít mà họa tới thì nhiều, nhi tử nhi nữ đều được sủng ái, nhưng Lam Vũ đế quân Dạ Quân Hy lại chưa hề hậu đãi gì Diệu Quốc. Hơn nữa chưa tới một tháng, biên quan liền truyền tới tin quân đội mà Triều Quốc cùng Hoàn Quốc kết minh dồn dập xâm phạm biên cảnh, toan tính muốn tấn công phân chia Diệu Quốc. Diệu Quốc quốc quân kinh hãi, đành lợi dụng thời cơ tiến cống Lam Vũ để phái đi Hoàng Trường Tử được tín nhiệm nhất cùng với Tam Tử Trường Kỳ sống ở biên quan trở thành sứ thần tiến tới diện kiến đôi tử nữ đã thành sùng phi của Dạ Quân Hy, hy vọng bọn họ có thể thuyết phục Lam Vũ đế quân Dạ Quân Hy đứng ra điều đình. Đợi tới khi hai vị hoàng tử tiến vào Lam Vũ đế cung, mới phát hiện người xuất thân là hoàng thất Diệu Quốc bây giờ đã là hậu phi có địa vị tôn quý trong hậu cung Lam Vũ, không chỉ có Thiền Ly Du cùng Thiền Như Nguyệt mà còn có Thiền Nhã Phù, người đã đi tới Lam Vũ từ 10 năm trước, hơn nữa còn sinh hạ hoàng trưởng tử của Lam Vũ đế quốc. Bất quá điều Diệu Quốc quốc quân cùng hai vị hoàng tử không ngờ tới chính là cả ba người, may mắn hơn rất nhiều người tới từ các nước phụ thuộc khác, hai nữ tử đều là thuộc viện một người dưới vạn người trên, nhưng không có ai nguyện ý nói một câu vì cố quốc. Trong yến hội, sứ thần Hoàn Quốc đã tiến hiến xong. Một đôi song sinh nam nữ dung mạo có chút xuất chúng, vừa mới 14 tuổi, mặc dù không cao quý như Liên Phi cũng không xinh đẹp vô song như Thiền Như Nguyệt nhưng lại mềm mại động lòng người, khiến người ta cảm thấy thương yêu, chiếm được ánh mắt của tất cả mọi người trong điện, đương nhiên cũng có cả sự căm tức và đố kỵ của Tần Phi trong hậu cung. Dạ Quân Hy vươn tay chống cằm, có chút hăng hái nhìn đôi song sinh đang quỳ hai bên đế tọa, ánh mắt mang theo chút thâm ý liếc nhìn Thiền Ly Du, người kia lại chỉ cúi đầu, vẫn uống trà, nhìn không ra trong đôi mắt tuyệt sắc kia có loại thần sắc gì. Diệu Quốc tiến hiến, đợi cho sứ thần Hoàn Quốc lui ra, nội thị chủ trì nhìn danh sách trong tay, dương giọng nói. Sau đó có hai người đứng dậy khỏi vị trí, Thiền Ly Du rõ ràng nhận thấy được một ánh mắt mang theo oán hận và bất mãn nhìn chằm chằm chính mình, không cần xem cũng biết là Thiền Như Phong, Thiền Ly Du cũng không để ý tới. Ánh mắt có lợi hại tới đâu cũng không thể giết người, mà có tiến cống chân bảo nhiều thế nào đi nữa cũng không thể đổi lại sự bình yên vĩnh viễn. Nếu muốn quốc gia của chính mình cường thịnh thì nhất định phải đem số phận nắm chặt trong tay, mà không phải mặc cho quốc gia khác tùy tiện dẫm nát, chà đạp dưới chân. Thiền Ly Du ngẩng đầu liếc qua vật tiến cống mà Thiền Như Phong coi như chân bảo kia, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt khó phát hiện. Diệu Quốc Thiền Như Phong, phụng mệnh phụ hoàng dâng lên 10 khối tử tô thạch, một mỏ bảo thạch, mong Lam Vũ đế quốc thiên thu vạn đại. Tồn tại nghìn năm, trường thịnh bất suy, vĩnh kết tần tấn chi hào cùng Diệu Quốc chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiền Như Phong nói xong, liền cung kính quỳ xuống, dập đầu hành đại lễ, sau đó liền có người tiếp nhận chiếc tất bàn. Khay, đáy đen nạm vàng, bên trên có bầy 10 khối ngọc bội điêu khắc tinh xảo và một bản vẽ mỏng được buộc lại. Tần Tấn Chi hảo ý nói tới đám cưới chính trị, là sự liên hiệp giữa các quốc gia thông qua hôn nhân. Nghe được lời nói của Thiền Như Phong, sứ thần các nước vạn phần kinh ngạc đều vươn cổ, không dám tin nhìn Thiền Như Phong đang quỳ trên mặt đất cùng với tất bàn được đưa tới trước đế tọa. Ngay cả Dạ Quân Hy cũng có chút ngoài ý muốn, Diệu Quốc cư nhiên dâng lên lễ vật quý giá như vậy. Diệu Quốc bây giờ nếu không dựa vào sự phong phú của khoáng sản và tài nguyên thì kinh tế đã sớm sụp đổ, mà cũng chính vì những tài nguyên này mới khiến cho Diệu Quốc càng ngày càng suy yếu kia trở thành đối tượng tranh đoạt của các quốc gia khác. Thế nhưng hôm nay, Diệu Quốc Hoàng Trường Tử cư nhiên nói, Diệu Quốc muốn tiến hiến cho Lam Vũ cả một mỏ bảo thạch. Dạ Quân Hy cũng không để ý tới 10 khối đá màu tím kia, mà chỉ cầm lấy bản vẽ trên tất bàn mở ra nhìn liếc qua, trong mắt phượng hiện lên một tia u ám, ngẩng đầu nhìn Thiền Như Phong cùng Thiền Tư Huyên vẫn đang quỳ trên mặt đất nói. Diệu Quốc quốc quân thật bạo tay a, trong lòng hai người căng thẳng, nhất thời không biết nam nhân bí hiểm trên đế tọa kia rốt cuộc có hài lòng với cống phẩm hay không. Nhưng Dạ Quân Hy cũng chỉ nói một câu không có gì hơn, sau đó đem bản vẽ giao cho Lâm Hứa đứng phía sau, rồi sai người thu thập 10 khối tử tô thạch quý báu, phất phất tay, ý bảo hai người lui ra. Thiền Như Phong cùng Thiền Tư Huyên hành đại lễ xong đứng dậy trở lại vị trí của mình, hai người liếc nhau, trên gương mặt phần lớn đều là thần sắc thất vọng, thậm chí còn có chút tuyệt vọng. Cống phẩm lớn như vậy cũng không thể lay động Dạ Quân Hy, lần này xem ra là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ly Du, tiếng gọi thì thào khiến Thiền Ly Du quay đầu lại. Có chuyện gì hoàng tỷ? Thiền Như Nguyệt nhìn hai vị huynh trưởng cách đó không xa, lại nhìn nam nhân trên đế tọa trong đôi mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy thần sắc dãy rủa. Thiền Ly Du lập tức hiểu được. Đối với y mà nói, Diệu Quốc bất quá là nơi y từng sống 14 năm và lại còn là nơi y đã muốn thoát khỏi từ lâu, mà khi Thuyết Phi mất càng không còn bất luận lý do gì cần phải lưu lại. Nhưng đối với Thiền Như Nguyệt mà nói, Diệu Quốc đích thật là gia hương của nàng, là cố quốc của nàng, trong hoàng cung Diệu Quốc có phụ hoàng, mẫu hậu vẫn sủng ái nàng. Thiền Ly Du hơi hơi cau mày lại, nhưng cũng không để ý tới sự cầu xin trong mắt nàng, chỉ nói. Hoàng tỷ không cần nhiều lời. Nói xong liền liếc nhìn nam nhân trên đế tòa, Triều Quốc Hoàn Quốc cũng được, Diệu Quốc cũng được, vốn đều là nước phụ thuộc của Lam Vũ. Với thực lực hiện nay của Lam Vũ, sự sinh tồn hoặc diệt vong của những nước phụ thuộc này sợ rằng đều chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của Dạ Quân Hy. Theo Thiền Ly Du quan sát, Dạ Quân Hy vốn không định nhúng tay vào việc của ba quốc gia này, bất quá bản vẽ mỏ bảo thạch kia tựa hồ đã có chút tác dụng. Dạ Quân Hy tất nhiên là đã chú ý tới cuộc đối thoại ngắn gọn của hai người, khi quay đầu lại trùng hợp bốn mắt nhìn nhau cùng Thiền Ly Du, khóe môi cong lên. Dạ Quân Hy nhịn không được thầm than dưới đáy lòng, xem ra suy nghĩ của hắn đã bị vật nhỏ thông tuệ kia nhìn thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vươn tay ngắm nghía huyết ngọc ban chỉ, Dạ Quân Hy lại đem ánh mắt phóng tới phía trước. Ngay trong lúc hắn phân tâm, sứ thần Triều Quốc đã quỳ gối trước mặt. Triều Quốc tiến hiến 10 viên Dạ Minh Châu danh xưng, giao nhân lệ, nước mắt nhân ngư, cùng với 5 gốc dịch tư thảo. 10 viên giao nhân lệ kia mỗi viên đều bằng nửa nắm tay, châu tròn ngọc sáng, đích xác là chân phẩm. Bất quá, trong mắt Dạ Quân Hy, Dạ Minh Châu chỉ là tảng đá để chiếu sáng mà thôi, không hề có giá trị gì, nhưng 5 gốc dịch tư thảo khiến đôi mắt phượng thâm thúy kia hiện lên một tia hàn ý, dịch tư thảo là thứ khó tìm như vậy, thực khó cho Triều Quốc quốc quân không tiếc chúng mà tặng lại cho trẫm. Tuy trong lòng không vui, nhưng nét mặt Dạ Quân Hy cũng không hiền lộ chút nào, chỉ cong lên khóe môi, lộ ra một nụ cười không rõ hỉ nộ. Bất quá tặng thứ này tới cũng thật đúng lúc, mấy gốc 2 năm trước đưa tới vừa mới dùng hết a. Lời nói của Dạ Quân Hy vừa dứt, lập tức có không ít ánh mắt rơi xuống trên người Thiền Ly Du. Trải qua một ngày một đêm, bất luận hậu cung hay triều đình, mọi người đều biết đến tin tức đế quân độc sủng Ly Du thượng quân của Huyền Anh Điện, không chỉ tự mình ôm y trở lại Thương Kình Cung, mà còn lấy ra dịch tư thảo Triều Quốc tiến hiến để giải độc cho y. Thiền Ly Du cau mày lại, khẽ thở dài trong lòng. Thầm than rằng nếu ánh mắt có thể giết người, y lúc này sợ rằng đã chết không biết bao nhiêu lần. Bất quá sứ thần Triều Quốc kia cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này, vẻ mặt vô cùng hoang mang, không biết thâm ý trong lời nói của Lam Vũ đế quân, chỉ có thể đoán rằng chính mình dâng lên thật. Đúng lúc liền hành đại lễ, chuẩn bị lui về vị trí, trong lòng thở phào nghĩ lần tiến cống này rốt cuộc cũng hoàn thành. Mới vừa rồi Diệu Quốc tặng đại lễ như vậy, Dạ Quân Hy cũng không biểu hiện ra thái độ muốn giúp đỡ Diệu Quốc, nếu trở lại nói cho quốc quân, nhất định có thể khiến quốc quân long tâm đại duyệt. Rất hài lòng, chính mình cũng có thể được ban thượng hậu hĩnh. Nhưng thiên bất toại nhân nguyện, mọi chuyện đều phát sinh vào thời khắc sứ thần Triều Quốc đáng thương kia đứng dậy. Một đám người mặc y phục Triều Quốc đột nhiên xuất hiện, khi mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng đã xông lên, phi thân lao về phía đế tòa. Trong buổi cung yến không được mang theo binh khí, trong tay những người này cũng không mang theo đao kiếm, nhưng trong ống tay áo rộng thùng hình của bộ y phục Triều Quốc kia lại che dấu ám tiễn tẩm độc khoát tay, mấy vệt sáng lao vun vút về phía đế tọa, một loạt những thanh âm khi kim loại va chạm vào nhau vang lên, mọi người kinh hãi tập trung nhìn lại, nhưng chỉ thấy Dạ Quân Hy mỉm cười thản nhiên ngồi nghiêng dựa vào tay vịn, còn Lâm Hứa mới vừa rồi vẫn đứng sau đế tọa khiến mọi người hầu như không thể nhận ra sự tồn tại của hắn, lúc này đã đứng chắn trước người Dạ Quân Hy. Thiền Ly Du chỉ cảm thấy trái tim của y giống như đã xê dịch lên tới cổ họng, một tay cầm lấy cổ tay Thanh Nguyệt, đôi mắt hắc diệu thạch nhìn chăm chú vào người ngồi trên đế tọa kia. Đám người, Triều Quốc, bị cản lại ám khí thấy tình huống như thế liền lập tức lùi lại phía sau, mà lúc này mọi người tựa hồ mới định thần lại, phút chốc tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu cùng với tiếng la hét. Bát thích khách, vang lên không dứt, nhưng bên ngoài khoang thuyền, từ lâu đã có thị vệ cầm đao sẵn sàng đón địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người cho rằng những tên thích khách to gan lớn mật này sắp bị bắt thì lại nghe một trận gió rít ở ngoài khoang thuyền, một đám hắc y nhân che mặt trong tay cầm vũ khí lướt qua tường người mà những thị vệ tạo thành, phi thân đột nhập vào trong khoang thuyền. Nhìn qua khoảng chừng 2 đến 30 người, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ. Trong mắt Phượng Hàn ý lóe lên, Dạ Quân Hy nhận ra trong những đám người này, thân thủ của vài kẻ giống y hệt như đám thích khách tối hôm qua. Thiền Ly Du nhìn chằm chằm đám hắc y nhân vừa xông tới, nhíu chặt lông mày. Nhưng cổ tay y bỗng nhiên bị nắm lấy, y còn chưa kịp phản ứng lại, liền đã bị kéo vào một cái ôm quen thuộc, vừa ngẩng đầu, liền thấy sườn mặt tuấn giật của Dạ Quân Hy. Nam nhân cũng không nhìn y, chỉ trầm giọng nói. Ngoan một chút, đừng nhúc nhích. Buổi cung yến ca múa Thái Bình nháy mắt biến thành một cuộc giết chóc. Lúc này không ai còn tâm lực đi so đo vì sao đế quân lại độc sủng thiếu niên có tướng mạo bình thường kia, không hề quan tâm tới những cung phi bên cạnh, chỉ đem thiếu niên kia ôm vào trong lòng ngực che chở như chân bảo. Những người có võ nghệ đã chiến đấu cùng hắc y nhân, nhưng vì không có vũ khí trong tay cho nên đều rơi xuống hạ phong, quan văn và cung phi trói gà không chặt đã sợ tới hoa dung thất sắc. Tái mặt từ lâu tiếng la hét thét chói tai vang lên không ngớt, có vài người thậm chí còn kéo cung Nga đứng bên chắn ở trước mặt chính mình. Thanh Nguyệt, người nằm trong lòng đột nhiên dãy giụa, Dạ Quân Hy chấn động nhưng vẫn siết chặt cánh tay không cho y ly khai chính mình. Mắt Phượng nhìn lại vị trí mà vừa rồi Thiền Ly Du đã ngồi, nhưng lại thấy thiếu nữ mặc y phục xanh biếc ngất đi trong lòng một hắc y nhân, không biết sinh tử. Ngăn lại hắn, Dạ Quân Hy vung tay lên, không biết từ nơi nào xuất hiện một ảnh vệ, đánh về phía hắc y nhân đang bắt lấy Thanh Nguyệt kia. Nhưng người nọ tựa hồ võ công rất cao, một tay nắm lấy Thanh Nguyệt đã mê man bất tỉnh, một tay đối chiến cùng ảnh vệ còn dần dần lùi ra phía ngoài khoang thuyền. Ảnh vệ rất nhanh bị hắc y nhân khác cuốn lấy, Thiền Ly Du cắn chặt môi, nhìn chằm chằm hắc y nhân bắt cóc Thanh Nguyệt, đối phương đã ra tới bên ngoài khoang thuyền, hắn quay đầu lại trong chớp mắt, liếc nhìn người đang được Dạ Quân Hy bảo hộ trong lòng ngực, sau đó xoay người nắm chặt lấy Thanh Nguyệt rồi phi thân rời đi, chỉ trong phút chốc đã không thấy bóng dáng. Thanh Nguyệt, Thiền Ly Du tiếp tục giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát thân. Thanh Nguyệt, ngươi không thể xảy ra chuyện. Minh, ngươi nhất định không được khiến ta thất vọng. Tất bàn, một loại khay, theo ta nghĩ nó mà hình chữ nhật sẽ đẹp hơn. HTTP, Lôn Cam Các, File, WordPress.com, 2012-06T135T. BC3A0N2, JPG, Cách Chương.